Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạo điều kiện cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Cấp trên còn đưa ra đề nghị, nếu anh có bất cứ bằng sáng chế và nhãn hiệu xe hơi độc quyền nào, họ có thể cử một tổ công tác chuyên môn lên trên hỗ trợ xin cấp phép thỏa đáng. Triệu thư ký cũng không ngờ rằng, lần này cấp trên lại hỗ trợ xưởng chế tạo ô tô Trà Thành mạnh mẽ và toàn diện đến vậy. Ông nói với Vương Cường, chủ yếu là hiện nay trên thế giới, rất nhiều người dùng bằng sáng chế độc quyền để chèn ép chúng ta, ai cũng lo lắng về những rắc rối sau này. Nhưng nếu A Cường có kỹ thuật gì có thể xin cấp bằng độc quyền, chúng ta xin trước thì không cần lo lắng những điều đó nữa. Quốc gia ta đã thông qua và ban hành luật độc quyền vào tháng 3 năm nay, có thể xin cấp bằng độc quyền trong nước. Nếu như chúng ta cũng có một số bằng sáng chế liên quan đến chế tạo ô tô, thì sẽ không sợ bị người khác bóp cổ. Anh chèn ép tôi cũng sẽ chèn ép anh, ai cũng khó chịu, chi bằng đừng gây sự. Nhãn hiệu cũng vậy, ngay cả kiểu xe và quy mô đầu tư sản xuất của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cũng cần được trình lên để lập hồ sơ, có được giấy phép sản xuất và tiêu thụ chính thức mới được. Tất cả những vấn đề này, cấp trên đều có thể cử tổ công tác đặc biệt, sử dụng thông tin và văn kiện anh cung cấp để giải quyết hết, lấy được phê duyệt tương ứng. Triệu thư ký nhấn mạnh, chế tạo ô tô không giống các ngành công nghiệp khác, nhất định phải chính quy hóa mới có được tư cách tương ứng. Trước đây chúng ta cũng bỏ qua những điều quan trọng này, nhưng bây giờ làm rõ thì vẫn chưa muộn. Vương Cường nghe xong ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại. Anh mới biết mình đã sơ suất những gì. Nhưng không sao, bây giờ làm thủ tục cũng vừa kịp. Dù sao, anh còn chưa đưa ra dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, cũng không đến mức bị người ta nắm thóp. Triệu thư ký, những thứ này tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Vương Cường đứng dậy nói, tôi vào phòng lấy cho anh, phiền anh giúp tôi trình lên trên. Về việc muốn xin những bằng sáng chế nào, Vương Cường đã viết xong thư mời đăng ký độc quyền. Dù là tạo hình xe, vẻ ngoài, thiết kế nội thất, cải tiến động cơ, anh đều đã chọn lọc kỹ càng, chuẩn bị một loạt các bằng sáng chế nhất đại liên quan đến chế tạo ô tô. Đương nhiên, quy trình chế tạo cốt lõi và công thức kim loại hợp kim thì không viết rõ, chỉ là một số thứ không quan trọng mới được nói chi tiết. Chỉ cần anh xin được một nửa số bằng sáng chế này, về cơ bản có thể phá vỡ con đường phát triển ô tô của mấy chục năm sau này. Đến lúc đó, chắc phải thu phí bản quyền đến mỏi tay. Đó là còn chưa tính đến những kỹ thuật hardcore vượt trội khác mà anh không muốn xin cấp bằng độc quyền. Bởi vì những kỹ thuật đó, trong mấy chục năm nữa cũng không thể bắt chước được, không cần thiết phải để lộ ra ngoài. Ví dụ như công thức hợp kim châu bò, thiết kế khí động lực như bước. Anh xin cấp bằng độc quyền chủ yếu là những xu hướng phát triển trong 40 năm tới của ngành chế tạo ô tô, những bằng sáng chế chắc chắn sẽ gặp phải. Còn về nhãn hiệu xe, loại hình sản xuất, kiểu dáng xe, anh cũng đã chuẩn bị xong. Đáng lẽ, anh định sang năm vào mùa hè, trước khi dây chuyền sản xuất ô tô chính thức đi vào hoạt động, sẽ dành chút thời gian đi làm thủ tục. Hiện tại Triệu thư ký đến đúng lúc, cũng tiết kiệm cho anh năm sau phải đi một chuyến. Vương Cường quay lại phòng ngủ chính, lấy từ trong ngăn kéo lớn ở bàn học ra một túi văn kiện đã chuẩn bị sẵn, rồi quay trở lại phòng khách. Triệu thư ký, đây là những thứ tôi đã chuẩn bị xong, phiền anh cầm giúp tôi đến các ban ngành liên quan trong thành phố để thẩm định, để họ giúp chúng ta làm xong hết các thủ tục cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Trong này có quá nhiều bằng sáng chế độc quyền, anh nói rõ với bành chủ quản ở thành phố trước, xem cần bao nhiêu người có năng lực đến hỗ trợ, tránh vạn nhất làm mất một phần văn kiện này thì tổn thất lớn không thể tưởng tượng được. Vương Cường không thể không nhắc nhở Triệu thư ký, để ông hiểu rõ tầm quan trọng của tập văn kiện dày cộp này, tốt nhất là Trà Thành cử một tổ bảo vệ đi cùng, chuyên phụ trách bảo vệ phần bản thảo này. Đây không phải là nói chuyện giật gân đâu. Vương Cường nghiêm mặt nói, phần văn kiện độc quyền này của tôi liên quan đến rất nhiều bằng sáng chế, đều là những bằng sáng chế chưa có trên thế giới, quá quan trọng đối với xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của chúng ta, cũng rất quan trọng đối với quốc gia chúng ta. Bởi vậy, cẩn thận thế nào cũng không đủ, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài. Lời anh vừa dứt, sắc mặt Triệu thư ký đã thay đổi lớn, vội vàng nói, A Cường, chuyện này là thật sao? Trong khoảnh khắc, bàn tay to đang cầm túi văn kiện nổi đầy gân xanh, vô cùng hồi hộp. Thật hơn cả chân kim. Vương Cường quả quyết nói, phần văn kiện này, trước khi có được bằng sáng chế, nói là vô giá thì tuyệt đối là khiêm nhường. Hôm nay sau khi về, anh có thể tìm một người có chuyên môn, cho họ xem một hai trang bản thảo liên quan là biết ngay. Không thể. Triệu thư ký nghiêm nghị nói, tôi nhất định phải lập tức quay lại, cùng tiêu chủ quản tìm bành chủ quản trong thành phố. Mọi việc phải do anh ta sắp xếp. A Cường, cậu cứ yên tâm, bản thảo này, Triệu Ngọc Minh tôi tuyệt đối sẽ không rời mắt nó nửa bước. Tôi đích thân đảm bảo, cho đến khi đơn xin độc quyền thành công và được giao cho bộ phận liên quan lưu trữ. Trong quá trình này, tuyệt đối sẽ không có chuyện thất lạc. Nói rồi, anh ta vội vã đứng dậy, ngay cả trà cũng không kịp uống, cầm lấy túi đựng văn kiện dày cộp mà Vương Cường đưa, nghiêm nghị cáo từ. Chỉ lát sau, anh ta đã ra khỏi nhà Vương Cường, thong thả lái chiếc xe Jeep rời đi. Vương Cường thật sự nói như vậy sao? Trong văn phòng huyện ủy, chủ quản Tiêu nghe thư ký Triệu báo cáo xong, ngữ khí chấn động, vẻ mặt vô cùng kích động. Ông ta kiến thức rất rộng, thường xuyên đọc sách báo nên biết tình hình các quốc gia trên thế giới. Nếu lời Vương Cường nói là thật, thì phần văn kiện trong tay ông ta có giá trị không thể đo lường. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thậm chí có thể phá vỡ sự phong tỏa khoa học kỹ thuật từ nước ngoài. Giá trị của nó đâu chỉ ức vạn. A Cường đã nói như vậy, hơn nữa, tôi có thể thấy được sự tự tin tuyệt đối trong lời nói của cậu ấy. Triệu Ngọc Minh thận trọng đáp, hai chúng tôi vừa mới xem qua phần văn kiện này. Dù không có kiến thức chuyên môn, nhưng vẫn đoán được đây là hàng thật. Có điều, A Cường muốn xin cấp bằng sáng chế độc quyền cho quá nhiều lĩnh vực và hạng mục. Tổng cộng 1.000 loại độc quyền, con số này thật sự quá sức tưởng tượng. Một khi những bằng sáng chế này được xác nhận là thật, nó sẽ như một quả bom hạt nhân phát nổ. Triệu Ngọc Minh vừa rồi đã quá kinh hãi, chỉ trong một ngày mà hết hồn những 2 lần, mà lại là 2 lần duy nhất trong đời, khiến anh thật sự không biết nên nói gì cho phải. Sau khi trở lại văn phòng của chủ quản Tiêu, anh liền báo cáo tình hình. Ngay lập tức, chủ quản Tiêu nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ông ta lập tức mời tất cả những người còn lại ra ngoài, cùng thư ký Triệu hao tốn 1 tiếng đồng hồ để xem hết phần văn kiện dày cộp này. Trong lúc đó, không chỉ logo và kiểu xe do Vương Cường thiết kế khiến hai người không ngớt lời khen ngợi, mà ngay cả hàng ngàn yêu cầu cấp bằng sáng chế độc quyền cũng khiến họ xem đến nhập thần. Dù sao, cả hai đều có kiến thức văn hóa tốt, có thể hiểu được một vài thứ. Dù không hiểu các thuật ngữ chuyên ngành, họ vẫn có thể lờ mờ đoán ra được. Tốt, chủ quản Tiêu đập bàn đứng dậy, không hổ là thiên tài yêu nghiệt số 1 Trà Thành. Không hổ là thần thợ Vương Cường. Giọng ông ta vô cùng nghiêm trọng, bản thảo này quá quan trọng. Nhất định phải chuyển đến tay chủ quản Bành ở thị lý ngay hôm nay. Sau đó, chúng ta cùng nhau trông giữ cẩn thận. Tiểu Triệu, cậu lập tức đến phòng tuần bổ triệu tập 2 người đắc lực, mang đủ trang bị, chúng ta 4 người sẽ lái xe đến đó ngay. Chủ quản Tiêu làm việc luôn quyết đoán, ông ta lập tức ra lệnh. Vâng, tôi đi ngay. Thư ký Triệu nghiêm nghị đáp, rồi vội vã rời đi. Chủ quản Tiêu bắt đầu thu dọn đồ đạc, rồi gọi mấy cuộc điện thoại thông báo, sau đó kẹp văn kiện trên bàn, cẩn thận cho vào cặp công văn tùy thân, rồi thong thả rời văn phòng, đi về phía bãi đỗ xe. Cuộc gọi vừa rồi là gọi cho chủ quản Bành, cấp trên cũ của ông, để nói sơ qua về tình hình. Chủ quản Bành ở đầu dây bên kia lập tức chấn kinh, ông ta yêu cầu chủ quản Tiêu phải lập tức xuất phát, nhất định phải đến đó hội ngộ cùng ông trong ngày hôm nay. Sau đó, chủ quản Bành sẽ điều động một chuyên gia để trích ra một phần văn kiện độc quyền, tiến hành luận chứng sơ bộ. Nếu mọi chuyện là thật, thì ngay tối nay họ phải đi suốt đêm ra sân bay, đáp máy bay đến Đô Thành. Cũng không thể trách ông ta coi trọng như vậy, bởi vì chuyện này quá quan trọng đến mức không còn gì hơn. Phá vỡ sự phong tỏa từ nước ngoài là điều ông ta nằm mơ cũng mong. Đông đông, xèng. Sáng ngày 8 tháng 10, tiếng chuông điểm 9 giờ vang lên, Trà Giang đại kiều đầu đã rộn rã tiếng chiêng trống. 9 con sư tử vàng lớn và 2 con rồng, theo tiếng chiêng trống và pháo nổ, đang lắc lư đầu múa. Nơi đây đã đông nghịt người, hơn vạn người tụ tập để chúc mừng nghi thức khởi công tổng bộ công ty Vương Cường. Ngoài đội chiêng trống và đội múa rồng múa sư tử, những người khác tự phát đến xem náo nhiệt. Không còn cán bộ huyện ủy ở đây, mọi người không còn bị gò bó, ai nấy đều hưng cao tài liệt chúc mừng, ai cũng rất phấn khích. Anh hai, đội múa rồng múa sư tử của thôn Giang Bối chúng ta múa đẹp quá. Ừ, ở đây náo nhiệt thật, em thích lắm. Anh, lát nữa chúng ta cùng đi xẻng đất lập bia nhé. Đúng vậy đó, anh A Cường, lát nữa chúng ta cùng đi được không? Vương Cường dẫn theo 4 cô nhóc và 3 con chó lớn, đứng ở phía trước đám đông, hào hứng xem biểu diễn dưới sự bảo vệ của đội an ninh. Mấy cô nhóc phấn khích đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngừng reo hò. Xẻng đất lập bia à? Đương nhiên là được. Vương Cường vui vẻ đáp ứng. Một lát sau, nhân viên công tác đã mang ra Liễu Nhất Chi, 2 đầu buộc lụa đỏ và hoa hồng lớn, cùng 1 tấm bia đá xanh và mấy cái xẻng sắt. Vương Cường cùng các em gái mỗi người cầm 1 cái xẻng lớn, đi đến bên hàng rào lớn, cùng nhau đào 1 cái hố, đem bia đá xanh trồng xuống 1 nửa. 2 nhân viên công tác lập tức dùng lụa đỏ buộc chặt hoa hồng lớn vào tấm bia đá. Tiếng pháo nổ lập tức vang trời. Giữa làn khói lửa, mọi người cùng nhau vỗ tay, kết thúc nghi thức khởi công đơn giản nhưng long trọng. Gần 300 nhân viên công ty tạo thành đội xây dựng lớn lập tức ra quân, 10 mấy chiếc máy trộn bê tông lập tức được khởi động. Đan lồng cốt thép, đổ bê tông. Nền móng dưới lòng đất đã bị máy xúc hạng nặng nghiền nát vô số lần, không chỉ đóng rất nhiều cọc đất mà giờ còn được tiến hành gia cố nền móng khổng lồ. Nền móng hoàn toàn trở thành một khối bê tông cốt thép vững chắc. Theo dự tính, công việc này sẽ kéo dài đến 6 giờ sáng ngày mai mới hoàn thành. Sau đó mới tiến hành đổ bê tông cốt thép nền và trụ, chính thức khởi công xây dựng tòa nhà cao tầng của công ty. Cả quá trình này dự kiến kéo dài đến cuối hè năm sau, tòa nhà cao tầng, nhất định là tòa nhà lớn nhất Trà Thành mới có thể hoàn thành. Dù sao, với diện tích lớn như vậy, toàn bộ khu sẽ được xây dựng thành một tòa nhà siêu lớn, chắc chắn là vô tiền khoáng hậu ở Trà Thành. Diện tích chiếm tới 16 mẫu, tòa nhà này sẽ hùng vĩ đến mức nào? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy choáng váng. Đừng nhìn một mẫu đất trên mặt chữ không nhiều, nhưng khi xây xong tòa nhà cao tầng, nó đã là một tòa nhà không nhỏ. Huống chi đây là 16 mẫu. Thêm vào đó là sân rộng 10 mẫu ở cửa chính, cùng với 2 mẫu ruộng hoa viên và cây xanh trang trí, thì đây tuyệt đối là một công trình gây chấn động trong một huyện thành. Đội xây dựng gần 300 người này cũng là đội xây dựng lớn nhất ở Trà Thành. Thông thường, một đội xây dựng có quy mô 100 người đã là không nhỏ. Nhưng giờ đây, đội xây dựng lớn gần 300 người này, công nhân đều đã qua đào tạo, trở thành những công nhân xây dựng lành nghề. Dưới sự chỉ huy của Vương Cường, hiệu suất làm việc của đội xây dựng tạm thời này rất cao, chất lượng xây dựng cũng không có gì đáng chê trách. Mọi người chia công hợp tác, tản ra trên công trường lớn, nhanh chóng hoàn thành các công việc khác nhau, như một đội quân đang diễn tập. Khí thế ngút trời, hết lần này đến lần khác, mọi thứ lại đâu vào đấy, trật tự được tái thiết, kéo tấm màn che ra. A Cường, hóa ra cậu chính là Vương Cường nổi danh gần đây. Vào 8 giờ sáng ngày 10 tháng 10, lão bản Nhiêu từ thị trấn đã dẫn theo 8 chiếc xe tải lớn đến nơi. Vừa xuống xe, ông ta đã giơ ngón tay cái lên với Vương Cường. Gần đây, trong giới thượng tầng xôn xao tin đồn về xưởng sản xuất ô tô của Vương Cường. Lão bản Nhiêu có mối quan hệ rộng rãi, nghe thấy cái tên Vương Cường quen quen nên đã hỏi thăm, mới biết Vương Cường mà mọi người đồn đại chính là người bán trái cây cho ông ta. Trước đây, mỗi lần đến lấy trái cây, vì phải tranh thủ thời gian nên ông ta thường đi lại vội vã, không để ý nhiều đến chuyện của Vương Cường. Mãi đến gần đây, khi bước vào tháng 9, hai đại công trường gần bến xe Trà Thành bắt đầu thi công, khơi gợi sự tò mò của ông ta mới bắt đầu chú ý. Lúc này, những lời đồn về Vương Cường cũng bắt đầu lan truyền trong giới thượng tầng. Sau một hồi dò hỏi, lão bản Nhiêu mới biết danh tiếng của Vương Cường đã lan đến tận giới thượng lưu. Hai công trường lớn gần bến xe Trà Thành chính là do công ty của Vương Cường xây dựng. Chỉ là chút tiếng thăm hão thôi, không đáng nhắc đến đâu. Vương Cường lắc đầu, thờ ơ nói, lão bản Nhiêu, hôm nay ông đến sớm thật, lại còn tươi tỉnh nữa, chẳng lẽ có chuyện gì tốt. Anh cảm thấy sắc mặt lão bản Nhiêu hôm nay rất tốt, khác hẳn với mấy lần trước. Cậu đoán trúng rồi đấy. Lão bản Nhiêu không hề giấu giếm, vui vẻ nói, thật ra, hôm qua tôi đã đến Trà Thành trước rồi, ở lại nễ môn Trà Thành một đêm. Hôm nay đội xe là vợ và con gái tôi mang đến. Vương Cường nghe xong thì hơi kinh ngạc, lập tức ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì, lão bản Nhiêu, chẳng lẽ. Ha ha ha. Lão bản Nhiêu cười lớn, nói tiếp, không sai, chính là như cậu nghĩ đấy. A Cường, tổng công đoàn Trà Thành của các cậu sắp cải tổ, có một sự điều chỉnh lớn. Tôi nghe ngóng được một chút thông tin nên hôm qua đã cố ý đến xem chuyện này có thành không. Ông ta đắc ý nói, không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, tôi đã thâu tóm xong nhà ăn nhân dân Trà Thành rồi. Tôi chuẩn bị đầu tư tài chính, mở mấy cửa hàng bún gạo theo chuỗi trong thành phố, đem món bún gạo của Trà Thành phát dương quang đại. Nhà ăn nhân dân Trà Thành tạm thời giữ lại một gian mặt tiền để tiếp tục bán bún gạo, còn lại đất đai, tôi sẽ xây một tòa nhà lớn, biến nó thành cao ốc trụ sở chính của tiệm bún gạo Trà Thành. A Cường, đây là học tập cậu đấy. Đã không làm thì thôi, muốn làm là phải làm lớn. Lão bản Nhiêu cũng không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, vừa vặn gặp được tổng công đoàn Trà Thành cải tổ, không tốn bao nhiêu công sức đã mua được công thức bún gạo, thậm chí còn thâu tóm luôn cả nhà ăn nhân dân. Người sư phụ phụ trách chế biến nước mắm đã được ông ta thuê làm cửa hàng trường. Quá trình rất đơn giản, lương bổng tăng gấp 3, công thức 1.000 đồng, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ông ta cảm thấy, từ khi hợp tác làm ăn với Vương Cường đến nay, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Không chỉ kiếm được gần 100 vạn tệ từ mấy lần giao dịch hoa quả với Vương Cường, mà còn tâm tưởng sự thành mua lại được nhà ăn nhân dân Trà Thành. Bây giờ, chẳng những công thức bí truyền nước mắm của người sư phụ kia đã về tay, mà ông ta còn thành công thuê được người đó về làm cửa hàng trường cho tiệm bún gạo của mình sau này. Ông ta đã sắp xếp cho đứa con trai vừa học xong cấp 3, vì thi trượt đại học nên không đi học tự trả tiền, đi theo người sư phụ kia học nghề. Ông ta biết, có được công thức nước mắm và cách làm bún gạo không có nghĩa là làm ra bún gạo sẽ vẫn ngon như cũ. Tỷ lệ pha chế, thời gian nấu nướng và thủ pháp cũng rất quan trọng, nhất định phải học hết mới được. Châu, lão bản Nhiêu, ông thật châu. Vương Cường biết rõ hậu quả sau này nên lập tức giơ ngón tay cái lên với lão bản Nhiêu, thật tâm khen ngợi. Anh biết lão bản Nhiêu lần này đã nắm bắt cơ hội tốt, sau này phát tài là chắc chắn. Sau này bún gạo sẽ liên tục tăng giá, mà mỗi lần tăng giá xong thì giá cả sẽ không giảm xuống nữa, đúng là chỉ có tăng chứ không giảm. Mỗi khi thịt heo tăng giá, một bát bún gạo ít nhất cũng phải tăng giá 3 thành. Nhưng khi giá thịt heo giảm mạnh, giá mỗi bát bún gạo vẫn được giữ nguyên, tuyệt đối là cùng tăng chứ không cùng giảm. Sau này, bán bún gạo có lợi nhuận cực cao, ít nhất là gấp đôi lợi nhuận thuần. Nếu lão bản Nhiêu làm lớn, thì dù ở niên đại này, một năm kiếm mấy chục vạn cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ngành này chỉ cần cửa hàng là của mình, không phải đi thuê, thì không có khả năng sập tiệm, việc kinh doanh sẽ chỉ ngày càng tốt, lợi nhuận cũng sẽ ngày càng cao. Đây là một nghề có thể truyền đời lập nghiệp, vẫn là loại bình thường nhất, ổn thỏa nhất. Với thực lực và tầm nhìn của lão bản Nhiêu, sau này mở tiệm bún gạo, chắc chắn là nhà mình. Không đủ thì mua thêm. Cứ như vậy, Vương Cường đã có thể đoán được gia hòa này sau này đảm bảo sẽ có một cuộc sống sung túc dù gặp hạn hay lụt. Không giống như làm trái cây, rất coi trọng vận may. Khi kiếm được tiền thì kiếm đến mức đếm tiền mỏi cả tay. Khi xui xẻo thì đến cái quần cộc cũng không còn. A Cường, so với cậu, tầm nhìn của tôi nhỏ bé quá. Lão bản Nhiêu lập tức nghĩ đến điều gì đó, lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai ngày nay ở Trà Thành, ông ta đã hiểu rõ người thanh niên này rốt cuộc ngầu đến mức nào. Nhưng người ta là dựa vào kỹ thuật để kiếm cơm, ông ta căn bản là không thể ganh tị được. Có kỹ thuật, có tài chính, còn có quyết đoán, tầm nhìn cực cao. Lão bản nhiều đánh giá về Vương Cường, đếm mãi không hết. Từ nay về sau, khoảng cách giữa ông ta và Vương Cường sẽ ngày càng lớn, cuối cùng không thể theo kịp. Hai người hàn huyên vài câu, Uyên Ngọc đã đi xe xích lô thông báo cho lão thông trưởng, nhờ gọi người. Gần nửa giờ sau, 200 thôn dân đến giúp việc, một dây chuyền hái trái cây, cân, đóng gói, bốc xếp lên xe vô cùng náo nhiệt lập tức được triển khai. Lão bản nhiều quả nhiên là người đáng tin, làm ăn rất sòng phẳng, huyết cam lớn của nhà Vương Cường vì quá ngon, phẩm tướng lại tốt nên ông ta đã trả một cái giá rất cao. Các loại trái cây khác của nhà Vương Cường, phẩm tướng, cảm giác đều tốt hơn rất nhiều so với các loại trái cây tương tự bên ngoài, giá cả đương nhiên sẽ không thấp. Sau cùng tính tiền, một giao dịch gần 20 vạn tệ, lại khiến đám thôn dân làm thuê ao ước. Nhưng lúc này, trong lòng mọi người, vui vẻ vẫn là hơn cả. Bởi vì một tuần nay, cả thôn Giang Bối đều nghỉ ngơi, trừ việc từng nhà nộp lương thực đóng thuế, phần lớn thôn dân đều được tổ chức thành từng đội thu mua, đi khắp nơi mua cây ăn quả trưởng thành và hạt giống. Bây giờ, một vòng hành động lớn rầm rộ này vừa mới kết thúc. Giang Bối thôn đã tăng thêm mấy vạn mẫu vườn trái cây, về cơ bản đã mua hết cây ăn quả trưởng thành và hạt giống có thể mua được ở các huyện lân cận, bao gồm cả Trà Thành, về Giang Bối thôn. Mọi người dậy sớm làm việc, từ tối hôm qua đã đem tất cả cây ăn quả trưởng thành thu mua được, theo quy hoạch của thôn, cấy ghép hoàn tất. Sau đó, anh còn muốn cẩn thận che chở những cây ăn quả non này, giúp chúng an nhiên vượt qua mùa đông, để năm sau có thể thu hoạch được một vụ bội thu. Trong thôn trồng cây ăn quả, dù phẩm tướng và khẩu vị có kém hơn so với nhà Vương Cường, nhưng nếu bán với giá 3 phần 10 so với hoa quả nhà Vương Cường, chắc là không thành vấn đề. Cho dù chỉ là 3 thành giá, đó cũng sẽ là một khoản thu nhập lớn. Nói một cách thận trọng, năm sau trong thôn xuất hiện vài trăm hộ có thu nhập triệu tệ cũng là chuyện bình thường. Không có gì lạ, vì Giang Bối thôn nhà nào cũng có rất nhiều ruộng đồng, sơn lâm. Chỉ cần quản lý thật tốt cơ số trồng trọt lớn này, không gặp phải dịch bệnh sâu bọ nào không thể cứu vãn, thì thu nhập dĩ nhiên sẽ cao. Sau khi nhà Ngưu lão bản rời đi với đoàn xe chở đầy các loại hoa quả, những thôn dân làm thuê cũng lần lượt cầm tiền công, hớn hở trở về nhà. Họ đã có thể đoán được, năm sau Giang Bối thôn sẽ có rất nhiều người phát tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhà mình cần cù chịu khó, dụng tâm chăm sóc vườn trái cây của mình. Vương Cường cũng đã nói, một khi phẩm tướng và khẩu vị của hoa quả không đạt yêu cầu, anh ta chắc chắn sẽ không thu mua, mà để tự mỗi nhà bán đi. Sang năm, nhà anh ta sẽ mở một cửa hàng lớn chuyên bán nông sản phẩm chất lượng cao, nên những nông sản không đạt tiêu chuẩn sẽ hoàn toàn không được thu mua. Thế nhưng, điều này đã đủ để người dân Giang Bối thôn tràn đầy mong đợi. Anh à, khoai tây giống anh mua hôm trước đã nảy mầm hết rồi. Đúng vậy đó, sáng nào tôi cũng ra xem, mầm lên đều tăm tắp. Hôm nay mình trồng khoai tây thôi, tận 200 mẫu giống, phải 6 tầng ruộng bậc thang mới đủ đất trồng. Anh Cường dặn rồi, phải bón lót bằng phân chuồng ủ với rơm rạ, lá ngô khô từ vụ trước, trộn đều rồi chờ ra ruộng bón lót, làm đất tơi xốp thì mới gieo trồng được. Nhiều lão bản vừa về, đám thôn dân làm thuê cũng đã về hết, mấy cô em gái lại ríu rít bàn chuyện. Hết Quốc Khánh, Vương Cường đã tranh thủ đi mua một lượng lớn khoai tây giống, đem về nhà ươm mầm. Thời tiết này rất thích hợp ươm giống, khoai tây giống đã nảy mầm hết rồi. Thường thì trồng khoai tây phức tạp hơn trồng ngô nhiều, nhưng nhà có máy gieo hạt đa năng tự động của Liễu Nhất thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Cái máy này có chức năng bón phân luôn, mà công đoạn bón phân cũng gần giống như gieo hạt. Máy xới đất đến đâu thì phân theo đó được chôn đều xuống đất. Chỉ cần cho phân chuồng đã xử lý, rơm rạ, lá ngô khô vào khoang chứa, rồi chọn chế độ bón phân trên bảng điều khiển thông minh là xong. Hơn nữa, nhà còn mới sắm thêm một chiếc xe dỡ hàng tự động thông minh, châu bò hơn nữa, chỉ cần hai cái máy này phối hợp là có thể hoàn thành công đoạn bón phân một cách nhẹ nhàng. Nhà mình giờ có hai cái máy móc nông nghiệp tiện dụng, bón phân với gieo hạt dễ như ăn kẹo. Vương Cường nói với mấy cô em gái, hôm nay bón phân, mai gieo hạt, hai ngày là xong tuốt. 200 mẫu nghe thì nhiều, nhưng với máy móc tự động hóa thì đáng gì. Ở mấy trang trại lớn bên nước ngoài, một gia đình dùng máy móc gieo trồng, một ngày xong mấy ngàn mẫu là chuyện thường. Đó là một trong số ít những mặt tốt mà khoa học kỹ thuật mang lại. Tiếc là người trên địa cầu lại đi sai đường, ít khi dùng khoa học kỹ thuật để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Không ngừng tàn phá quê hương địa cầu, không hề kiêng dè mà giết hại tất cả động thực vật, kể cả con người, biến nó thành mục đích và thủ đoạn phát triển khoa học kỹ thuật. Vương Cường hiểu rõ, đó là một trong những lý do mà ngón tay vàng không cung cấp các sản phẩm công nghiệp khoa học. Khoa học kỹ thuật phát triển rất dễ đi chệch hướng, gây hại nhiều hơn lợi cho nhân loại và cả địa cầu. Loài linh trí như con người trên địa cầu vốn tham lam, cuồng vọng, ít khi có lòng kính sợ tự nhiên. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đi sai đường là tự tìm đường chết, càng đi càng xa. Khoa học kỹ thuật phát triển đến một mức độ nào đó, thì ngày tự hủy diệt cũng không còn xa. Một nền văn minh khoa học kỹ thuật có tầm nhìn xa trông rộng, đáng lẽ phải lấy việc nhân loại thoát khỏi địa cầu, vươn tới vũ trụ làm mục tiêu, lấy việc tạo phúc cho nhân loại và địa cầu làm phương tiện, thì mới là một nền văn minh có tương lai tươi sáng. Tiếc thay, Vương Cường lắc đầu, không muốn nghĩ thêm những chuyện nhức đầu đó nữa. Vì nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Anh đóng cổng lại, cùng mấy em gái trở về biệt thự lớn, mang theo chút nước trà và nước hoa quả, rồi đi về phía Sai Cốc Bình dưới chân núi Đại Trà. Lần này có hai cái máy móc nông nghiệp siêu hạng đến bón phân, gieo hạt nên anh cũng không cần ra tay, mấy cô em tranh nhau làm hết việc nhà nông. Anh đến Sai Cốc Bình là để đi xe xích lô. Tòa nhà trụ sở chính của công ty ở Đại Kiều Đầu Trà Giang mới khởi công 2 ngày, mọi thứ mới bắt đầu vào guồng, anh phải đích thân ra chỉ đạo một thời gian. Dù sao, công trình lớn, vấn đề chất lượng rất quan trọng, một khi có vấn đề là gần như không thể cứu vãn. Với lại mấy hôm trước, anh làm ra một cỗ xe cơ giới hắc hoa kỹ, anh vẫn chưa chính thức cân nhắc kỹ, hệ thống quản lý tự động thông minh nên ngụy trang như thế nào cho hợp lý. Vấn đề này liên quan đến nhiều thứ, anh cần phải dành thời gian để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Để tránh khi nâng cấp và cường hóa nó bằng công đức giá trị, lại tạo ra một hệ thống hắc hoa kỹ không đúng lúc. Dù sao, hệ thống quản lý tự động này sẽ sớm lộ diện, nếu vượt qua giới hạn thì phải ngụy trang thật hoàn hảo. Vương Cường đang nghĩ cách, thông qua di sản máy móc của mình, nghiên cứu kỹ vấn đề ngụy trang như Hàn Tiến, tìm ra phương án tốt nhất. Khi chưa có phương án ngụy trang hoàn hảo, chắc chắn anh sẽ không chế tạo hệ điều hành hắc hoa kỹ và dây chuyền sản xuất ô tô. Gần đây anh định vừa giám sát mọi người xây dựng trụ sở công ty, vừa bắt tay vào xây dựng mưa gió lâu trên hồ nhân tạo. Vấn đề mưa gió lâu đã kéo dài mấy tháng, đến lúc giải quyết dứt điểm. Dạo này sáng tối anh sẽ đến công trường giám sát, chỉ đạo thi công, buổi chiều thì chuyên tâm chế tạo mưa gió lâu, bù đắp những tiếc nuối trong ký ức. Nói với mấy em gái một tiếng, Vương Cường leo lên chiếc xe ba bánh đỗ ở Sai Cốc Bình, nhanh chóng rời nhà, hướng về bến xe mà đi. Ông chủ, tòa nhà trụ sở chính công ty ông thiết kế đẹp quá, đúng là. Vừa đến công trường Đại Kiều Đầu Trà Giang, Nhiều Mẫn, Ngô Hỷ Lâm và mấy người phụ trách công trường đang vây quanh tấm bản vẽ trải trên mặt đất, bàn luận không ngớt. Thấy ông chủ đến, Nhiều Mẫn giơ ngón tay cái lên khen lấy khen để. Mấy người phụ trách này đều có trình độ cả. Ít nhất thì họ đọc hiểu bản vẽ dễ hiểu của Vương Cường mà không gặp vấn đề gì. Nhưng bản vẽ thiết kế trụ sở công ty do Vương Cường vẽ vẫn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, thật sự quá đẹp, quá phi lý. Đến giờ họ mới biết, một tòa nhà cao tầng có thể xây như vậy. Nhìn hiệu ứng trên bản vẽ, thật khó tin trên đời lại có một tòa nhà siêu lớn vừa đẹp vừa khác thường đến thế. Mấy người phụ trách lâm thời của công ty đã nghiên cứu 2 ngày mà vẫn chưa hiểu hết. Chắc chắn phải có Vương Cường hướng dẫn tại chỗ thì mới giải đáp hết được những thắc mắc trong lòng họ. Hôm nay đổ bê tông cốt thép cho nền móng tầng hầm và các cột trụ độc lập, chúng ta vừa chỉ huy mọi người làm việc, vừa nhờ ông chủ giảng giải cho rõ, như vậy hiệu quả sẽ tốt nhất. Ngô Hỷ Lâm nhanh nhẹn, giỏi suy luận, nên đã đưa ra đề nghị. Ừ, cứ làm vậy đi. Nhiều Mẫn, Điền Viễn Đào, Trung Sở Tương, Trương Đức, La Tuân và những người khác đều đồng tình. Họ đều biết, trong quá trình xây dựng tòa nhà siêu lớn này, tuyệt đối không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tất cả các tiêu chuẩn thi công đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo bản vẽ thiết kế, để tránh gây ra những hậu quả không thể khắc phục. Đây là kế hoạch trăm năm mà Vương Cường đã nhiều lần nhấn mạnh, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Bởi vậy, mỗi một lớp bê tông cốt thép được đổ, đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu phát hiện bất cứ vấn đề gì, cần phải sửa chữa ngay lập tức. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo không có sai sót, công việc đổ bê tông cốt thép mới được tiến hành. Tầng hầm đầu tiên của tòa cao ốc đang được xây dựng, không có hình dáng kỳ lạ nào, tất cả đều hướng đến sự vững chắc và kiên cố. Tầng hầm này có thể coi là nền tảng của cả tòa nhà, sự vững chắc là yếu tố quan trọng nhất. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, câu thành ngữ này chính là để nói về tầm quan trọng của nền móng. Tầng hầm này không chú trọng bất kỳ hoa văn nào, tất cả đều nhằm mục đích tăng cường chất lượng công trình đến mức tối đa. Mọi người đã bàn bạc xong, cùng với Vương Cường bắt đầu đi kiểm tra tại hiện trường tình hình chuẩn bị cho việc đổ bê tông cốt thép. Lão bản, sau này tòa cao ốc này xây xong đưa vào sử dụng, nơi này một tầng hầm lớn như vậy, phần lớn dùng để đậu xe à? Sau một hồi cẩn thận kiểm tra và gia cố giá thép khuôn mẫu, cũng như xem xét lồng cốt thép và các cơ cấu khác, mọi người không phát hiện vấn đề gì. Trên đường trở về, chuẩn bị cho công đoạn đổ xi măng cốt thép chính thức, Nhiều Mẫn kinh ngạc hỏi. Cũng không thể trách anh ta nghĩ vậy. Trên bản vẽ thiết kế ghi rõ, tầng hầm này, trừ mấy kho hàng lớn, toàn bộ đều dùng để đậu xe. Vấn đề là, không gian rộng tới 10 mẫu, đều dùng để đỗ xe, vậy thì chứa được bao nhiêu xe? Chắc đem toàn bộ xe cơ giới của huyện thành đỗ vào đây cũng không lấp đầy. Điều này khiến mọi người khó hiểu, có cần thiết vậy không? Huống chi, ở công trường công ty tự ra, đối diện với trụ sở công ty, cũng thiết kế một bãi đỗ xe còn lớn hơn nơi này. Theo mọi người, thiết kế này có chút bất hợp lý. Ha ha, Vương Cường cười, bây giờ nói với các cậu cũng không hiểu đâu. Giờ các cậu không thể nghĩ ra, tốc độ tăng trưởng xe cơ giới sau này sẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đấy. Đừng thấy hai đại công trình của công ty đều thiết kế bãi đỗ xe cực lớn, nhưng tương lai chắc cũng vừa vặn thôi, tuyệt đối không lãng phí đất đâu. Vấn đề này, bây giờ giải thích cũng không rõ, sau này bọn họ sẽ dần dần hiểu ra thôi. nhất là khu vực trụ sở công ty, từ tầng 1 đến tầng 3 trên mặt đất sẽ dùng làm cửa hàng lớn. Vậy nên, nếu muốn việc kinh doanh ngày càng phát đạt, một bãi đỗ xe lớn và một quảng trường lớn phía trước cửa là vô cùng quan trọng. Chỉ cần có hai khu vực rộng lớn này, việc kinh doanh của cửa hàng mới có thể phát triển bền vững và ngày càng náo nhiệt. Vào thế kỷ 21, những địa điểm mua sắm, vui chơi giải trí mà mọi người ưu tiên lựa chọn đều có bãi đỗ xe và quảng trường lớn. Đỗ xe thuận tiện, không gian vui chơi rộng, hàng hóa đầy đủ, chất lượng tốt, sạch sẽ vệ sinh. Những yếu tố này là những vấn đề mà một cửa hàng lớn cần cân nhắc hàng đầu. Vừa nói chuyện, mọi người vừa tiến đến khu vực máy trộn bê tông và vật liệu xây dựng. Anh chỉ huy mọi người bắt đầu công việc đổ xi măng cốt thép rầm rộ. Lần đổ này, ban ngày mọi người cùng làm, ban đêm còn phải tăng ca 2 ca. Trước khi tòa nhà siêu lớn này hoàn thành, công việc này sẽ diễn ra ít nhất 2, 3 lần một tháng, sau đó sẽ trở thành hoạt động thường xuyên. Không còn cách nào, trong nhiều công trình xây dựng, quá trình đổ xi măng cốt thép là không thể thiếu. Vương Cường và mấy người phụ trách công trình không dám chủ quan. Bọn họ cẩn thận kiểm tra từng khâu đổ xi măng cốt thép, sợ rằng công đoạn xây dựng nền móng quan trọng nhất này xảy ra bất kỳ vấn đề nào không mong muốn. May mắn thay, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, vấn đề ngoài ý muốn không xảy ra. Đến giữa trưa, cơm trưa do gì nhà bếp mang tới, mọi người ăn ngay tại công trường. Vì công việc xây dựng hôm nay quá quan trọng, Vương Cường cũng không về nhà ăn trưa, mà cùng mọi người ăn tại công trường. Phải nói rằng, dưới chế độ quản lý đảm bảo chất lượng và làm nhiều hưởng nhiều, đồ ăn của nhà bếp công ty không chỉ đủ lượng mà còn rất ngon. Bây giờ, gà vịt của nhà bếp cũng là do người chuyên môn đến nhà Vương Cường bắt về. Vì là người một nhà, Vương Cường không tăng giá, mà cung cấp cho nhà bếp công ty theo giá thị trường. Gia cầm nhà anh nuôi chất lượng khỏi bàn, dù là thịt hay cảm giác, đều hơn hẳn gà vịt mua ngoài chợ. Điều này khiến nhân viên công ty, kể cả dì nhà bếp, đều khen ngon. Thậm chí hơn 9 phần 10 nhân viên gọi cả con cái đang học về ăn trưa ở nhà ăn công ty. Ba chị em La Tuân, La Tính, La Cúc cũng vậy. Bữa trưa thịnh soạn như vậy, mỗi người chỉ tốn 2 hào 5 xu, ai cũng có thể ăn được. Với 2 hào 5 xu, cơm trưa tự nấu ở nhà không thể ngon và đủ no như vậy được. Ngay cả ba đội xây dựng trong huyện, từ khi Vương Cường cung cấp gà vịt cho nhà bếp, hơn 9 phần 10 người đều chọn ăn trưa ở nhà ăn. Nhiều công nhân xây dựng cũng vậy, gọi con cái đang học về ăn trưa ở nhà ăn công trường. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn gắn kết mọi người. Hơn 10 nhân viên nhà bếp công ty đương nhiên cũng kiếm được bộn tiền, cả ngày cười tô toét. Càng nhiều người đến ăn, lợi nhuận của họ càng cao, điều đó là chắc chắn. Việc con cái nhân viên đến nhà ăn công ty ăn trưa, Vương Cường đương nhiên không có ý kiến, coi như là phúc lợi nhỏ của công ty. Dù sao, gia cầm nhà anh nuôi hiện tại người ngoài không thể ăn được. Không chỉ đơn giản là ngon miệng, ăn thường xuyên còn có thể tránh được bệnh tật, thân thể khỏe mạnh là tác dụng cơ bản. Sau này, gà vịt nhà anh nuôi, nếu công ty tiêu thụ không hết, nhà anh còn có siêu thị lớn để tiêu thụ. Mà giá bán ra ngoài chắc chắn sẽ cao hơn so với gà vịt thông thường. Ít nhất cũng phải cao hơn 3 thành, mới mua được, mà còn phải đặt trước nữa. Hiện tại có cả ngàn người ăn trưa tại nhà ăn công ty, điều này khiến nhà ăn trở thành bộ phận hot nhất. Tiền thưởng và tiền lương cơ bản của những nhân viên nhà ăn gần như đuổi kịp mấy người phụ trách chủ yếu của công ty. Không ít nhân viên nữ kêu trời trách đất. Trước đây, họ cũng có cơ hội gia nhập nhà ăn, tiếc là do dự một chút, kết quả Vương Cường thấy không đủ người, liền dùng giám định thuật chọn ra hơn 10 nhân viên nữ nấu ăn ngon nhất. Mà bây giờ, tổng tiền lương và tiền thưởng mỗi tháng của những nhân viên nhà ăn này cao gấp 5 lần công chức bình thường trong huyện. Điều này thật đáng kinh ngạc. Nhưng đó cũng là thù lao xứng đáng họ nhận được. Nếu không, bạn đi đâu mới có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy? Là loại mà bữa nào cũng có thịt đấy. Vương Cường ăn trưa, nghe mọi người khen đồ ăn của công ty không mất lời, không khỏi cảm thán với Liễu Nhất. Sau khi mọi người dùng bữa trưa thịnh soạn, nghỉ ngơi khoảng 20 phút, tiếp tục công việc đổ xi măng cốt thép. Công việc bây giờ quá quan trọng, mọi người không dám lười biếng. Một khi khiến lão bản không hài lòng, bị loại khỏi cuộc chơi, thì chỉ còn biết khóc không ra nước mắt. Phải biết, hiện tại họ đều là nhân viên thử việc. Cho dù sau này vượt qua được kỳ thi thử việc, trở thành nhân viên chính thức của công ty, nếu vi phạm điều lệ của công ty, anh cũng sẽ bị sa thải như thường. Bây giờ phúc lợi đã tốt như vậy rồi, ai mà biết công ty của Vương Cường sau này sẽ phát triển đến mức nào nữa. Mọi người đều không muốn bị loại, nên dốc sức làm việc là điều đương nhiên, chẳng có gì lạ. Bọn họ căn bản không nghĩ ra, ở Trà Thành này, ngoài công ty của Vương Cường ra, còn nơi nào có thể tìm được công việc phúc lợi cao, lương hậu, lại vô cùng ổn định như thế này. Dù sao thì họ cũng không nghĩ ra được, ở Trà Thành này, đơn vị nào mà công nhân bình thường lại được hưởng phúc lợi tốt hơn công ty của Vương Cường. Không tệ, rất tốt. 8 giờ sáng ngày hôm sau, sau gần 300 công nhân xây dựng vất vả chiến đấu suốt một ngày một đêm, tòa cao ốc đồ sộ này cuối cùng cũng đã đổ xong phần móng dưới lòng đất cùng 360 trụ độc lập cao lớn bằng xi măng cốt thép. Tầng hầm được thiết kế với chiều cao 4m9, xem ra không cao không thấp so với loại kiến trúc cỡ lớn này. Hàng trăm trụ xi măng cốt thép độc lập mọc lên như rừng, đỉnh của chúng vừa vặn ngang với mặt đất. Trên đỉnh mỗi trụ có khung thép nhô cao 50cm so với mặt đất, trông giống như một khu rừng thép thấp lùn. Trong đó, 108 trụ độc lập lớn nhất được phân bố đều khắp 9 phương của toàn bộ nền móng. 108 trụ lớn này là điểm chống đỡ cốt lõi của cả tòa cao ốc, là những trụ chịu lực quan trọng nhất. Vì sau này chúng sẽ lộ ra bên ngoài, không bị tường bao che chắn, nên chúng được thiết kế thành hình tròn. Sau này, Vương Cường sẽ mài nhẵn và phủ lên loại sơn màu vàng kim kỳ diệu, chống chọi được mưa gió lâu ngày, đảm bảo chúng không bị xâm hại. 252 trụ độc lập còn lại, mỗi trụ rộng 1m², tạo thành hệ thống trụ chịu lực cho toàn bộ nền móng của tòa nhà. Nhìn bao quát, 360 trụ chịu lực thẳng tắp san sát nhau, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trong 10 ngày tới, công việc sẽ là lắp ván khuôn và dựng khung thép cần thiết cho trần tầng hầm. Sau 10 ngày, họ sẽ chính thức đổ trần, liên kết dầm lớn và các trụ độc lập bằng xi măng cốt thép, hoàn thành phần xây dựng chủ thể của tầng hầm. Về phần tường gạch, phải đợi đến khi toàn bộ phần chủ thể cao ốc hoàn thành mới tiến hành xây dựng theo thiết kế. Trong thiết kế của Vương Cường, tường gạch không chiếm nhiều, chủ yếu là một số tường chịu lực, còn lại không dùng đến nhiều. Tính toán như vậy, mỗi tháng có thể hoàn thành 2 tầng cao ốc chủ thể, sau 4 tháng rưỡi, kiến trúc 9 tầng đồ sộ này sẽ chính thức hoàn thành phần chủ thể. Sau đó, cần thêm khoảng 3 tháng để hoàn thành quy hoạch, xây dựng tường và trang trí. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 6 năm sau, tòa cao ốc trụ sở công ty này sẽ được tuyên bố hoàn thành. Gần 300 công nhân xây dựng phải dậy sớm làm việc cật lực, cần khoảng 9 tháng để hoàn thành, có thể thấy tòa cao ốc này đồ sộ đến mức nào. Từ mặt đất trở lên, tầng 1 cao 6m, mỗi tầng tiếp theo giảm bớt 20cm chiều cao. Không tính tầng hầm, cao ốc 9 tầng có chiều cao tương đương với một tòa nhà 15 tầng bình thường. Anh Cường, tụi em đến đón anh về nhà ăn sáng nè. Anh Cường ơi, tụi em cũng đến xem tòa cao ốc mới bắt đầu xây dựng này. Anh, áo khoác của anh nè, tụi em mang đến cho anh. Lúc này, bốn cô em gái, mỗi người cưỡi một con dị mã, phía trước còn có một con không có kỵ sĩ, đặc biệt là con đại hắc tuấn tú, từ cổng công trường từ từ tiến vào. Hóa ra Vương Cường đã không về nhà cả đêm, mấy cô em gái có chút lo lắng, sáng sớm hôm nay liền cưỡi ngựa đến xem tình hình. Mặc dù các cô biết Vương Cường có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm. Vì vậy, sáng sớm nay sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, mấy cô liền bàn nhau cùng đến xem. Các cô vừa tiến vào cổng chính liền thấy Vương Cường, lúc này anh đang hô lớn. Hí hí. Con dị mã đại hắc thấy chủ nhân thì lao đến như một làn khói, hưng phấn hí vang vài tiếng, dụi đầu vào ngực Vương Cường. Ha ha ha. Vương Cường bật cười vui vẻ, đưa tay xoa đầu đại hắc, nói, ngươi cái tên to xác này, lâu rồi chưa được ra ngoài hóng gió, chắc hẳn có chút khó chịu đúng không? Sau khi đùa giỡn với đại hắc một hồi, Vương Cường nói với các em gái, tối qua anh không về nhà. Chủ yếu là do tòa cao ốc trụ sở công ty của chúng ta đang tiến hành đổ xi măng cốt thép cho phần móng và các trụ độc lập. Vì đây là một công trình xây dựng quan trọng nhất của tòa cao ốc, phải luôn để mắt tới, nên anh không có thời gian về nhà báo cho các em một tiếng. Nhưng sau một ngày một đêm thi công, lần đổ xi măng cốt thép quan trọng nhất này đã hoàn thành, vô cùng thuận lợi. Hoàn thành viên mãn công trình kiến thiết vô cùng quan trọng này, tâm trạng của Vương Cường lúc này rất tốt. Với tố chất cơ thể của anh, một đêm không ngủ căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hơn nữa, trong lúc đó anh còn uống một bình thanh thần trà pha linh dịch, trạng thái tinh thần vẫn duy trì ở đỉnh cao. Nói đi nói lại, bây giờ không có điện thoại di động quá bất tiện. Phải nghĩ cách mua hai cái bộ đàm, dùng công đức giá trị cường hóa 1-2 lần, sau đó một cái để ở nhà, một cái mang theo bên mình mới được. Vương Cường xem như đã chịu đủ sự phiền toái khi không có dụng cụ liên lạc cá nhân, cuối cùng hạ quyết tâm phải giải quyết vấn đề này. Bây giờ bộ đàm không hề rẻ, mỗi cái cũng phải 2-3 ngàn tệ, chỉ có đơn vị mới mua, ít ai bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, trà thành còn chưa có bán, nhất định phải vào thành phố mua. Nhưng chuyện này cũng đơn giản. Chờ lần sau gặp được Ngưu lão bản, nhờ ông ấy mua giúp hai cái mang tới là được. Ngưu lão bản hiện tại đang thu mua lương thực, thực phẩm của người dân trà thành, còn quyết định đặt trụ sở chính của tiệm bánh gạo ở đó, cũng coi như là nửa người trà thành. Dù sao tháng 11, nhà mình còn có đợt hoa quả cuối cùng trong năm cần bán, mà sản lượng năm nay lại lớn nhất. Khi đó vẫn phải giao thiệp với Ngưu lão bản, lúc gặp mặt nói một tiếng là xong. Đúng rồi. Vương Cường vỗ đầu. Nghĩ thầm, mình qua mấy ngày nữa không phải đi tìm một công ty xây dựng ở thị lý, ký hợp đồng chịu trách nhiệm công trình cho đến khi xong việc sao. Đến lúc đó, trực tiếp đi mua luôn hai cái bộ đàm là được, cũng không cần làm phiền Ngưu lão bản. Dạo gần đây có quá nhiều việc, khiến anh có chút lú lẫn. Đã quyết định xong, anh liền nói với Ngô Hỷ Lâm và La Tuân, rồi cùng các em gái cưỡi dị mã ra khỏi công trường, trở về nhà. Ăn sáng xong, anh còn phải đi xem một đại công trình khác. Nếu không có chuyện gì quan trọng, buổi chiều anh sẽ bắt đầu chính thức xây dựng một tòa mưa gió lâu lớn hơn trên hồ nhân tạo của mình. Nhưng để phục chế chân thật một tòa mưa gió lâu, còn phải mua một số vật liệu linh kiện và làm thêm mấy con suối phun nhân tạo bên cạnh mưa gió lâu nữa mới được. Chỉ khi luôn có hơi nước tràn ngập trong không gian, mưa gió lâu mới thực sự xứng với tên gọi của nó. Bằng không, vẽ hồ mà thành chó thì thật là chuyện tiếu lâm. Năm người cưỡi dị mã lao đi vun vút, chưa đến 10 phút đã từ công trường Trà Giang Đại Kiều Đầu trở về nhà. Vương Cường rửa mặt xong liền đi tới phòng bếp. Hôm nay các em gái làm bữa sáng rất phong phú. Không những có cháo cá mà còn có sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao hấp, bánh nướng. Bây giờ nhà mình không lo ăn uống, cũng không có áp lực gì, mấy em đi học lượm lặt được món quà vặt nào ngon đều mang về cho cả nhà. Đây là một chuyện tốt. Các em học thêm được chút tài nấu nướng, chỉ có lợi chứ không có hại, Vương Cường đương nhiên vui vẻ nhìn việc này thành. Trong khi ăn những món ngon này, anh thỉnh thoảng còn khen ngợi các em vài câu. Điều này khiến đám nha hoàn nhỏ càng thêm phấn khích, từng người thề son sắt rằng sau này sẽ nghiên cứu và chế biến lại tất cả những món ăn mà các nàng từng thấy, rồi đổi lấy chúng để ăn. Bữa sáng trôi qua trong những câu chuyện đùa vui vẻ, thoải mái và thư thái. Anh hai, chúng ta đã chở 6 xe lớn vật liệu gỗ bằng xe kéo, còn 4 xe nữa, gồm cả những vật liệu gỗ anh đã gia công sẵn trong kho. Uyển Ngọc đạp xe xích lô, Vương Cường cùng ba cô em gái đẩy xe phía sau, từ từ hướng về hồ nhân tạo. Cô tò mò hỏi, nhiều vật liệu gỗ với đủ loại kích thước thế này, liệu có dùng hết để xây một cái đỉnh chắn mưa gió không vậy? Cô thắc mắc cũng phải, vì số vật liệu gỗ mà Vương Cường đã gia công quả thực hơi nhiều. Đây không phải là loại xe xích lô bình thường, mà là xe xích lô siêu cấp với xe kéo lớn. Kéo một xe đầy ắp vật liệu gỗ đã khó, lại còn phải có người đẩy xe nữa chứ. Đây là lần đầu tiên chiếc xe xích lô này được dùng hết công suất như vậy kể từ khi về tay gia đình họ. Ha ha! Vương Cường cười nhẹ, vừa đẩy xe vừa nói, Tiểu Ngọc này, anh đã tính toán kỹ lưỡng rồi, các vật liệu gỗ này được gia công theo đúng bản vẽ, không thừa một cây, không thiếu một cây. Em nghĩ xem, cái hồ nhà mình to đến mức nào? Từ đảo nhỏ giữa hồ nối liền hai bờ, khoảng cách dài như vậy, đỉnh chắn mưa gió lại là phiên bản lớn, cần nhiều gỗ thế này là bình thường thôi mà. Anh nói thêm, nhưng mà, đừng thấy nhiều gỗ thế này mà nghĩ xây đỉnh chắn mưa gió lớn mất nhiều thời gian lắm đấy. Đỉnh chắn mưa gió đều được xây theo kiểu tán đinh, không dùng đến một cây đinh sắt nào. Chỉ cần ghép các vật liệu gỗ đã gia công sẵn lại với nhau bằng tán đinh là được. Cái khó là ở khâu gia công và chuẩn bị vật liệu gỗ. Đến lúc bắt đầu tổ hợp và tán đinh thật sự, tốc độ sẽ nhanh hơn em tưởng tượng đấy. Anh đã có kinh nghiệm xây đỉnh chắn mưa gió một lần rồi, lát nữa, tốc độ bắc cầu của anh chắc chắn sẽ khiến mấy cô em gái phải tròn mắt. Cái đỉnh chắn mưa gió nhỏ trước cổng nhà mới xây kia chỉ là sản phẩm luyện tập của anh thôi. Để làm tốt hơn nữa, để làm quen với quá trình xây dựng, anh mới mất nhiều thời gian để hoàn thành như vậy. Giờ thì anh đã có đủ kinh nghiệm và quy trình quen thuộc rồi, lát nữa dựng đỉnh chắn gió tốc độ sẽ nhanh như bay. Hơn nữa, vì cái đỉnh chắn mưa gió trên hồ nhân tạo nhà anh thực sự quá dài, anh đã sửa đổi quy trình xây dựng một chút. Cái đỉnh chắn mưa gió trên hồ nhân tạo này sẽ có thêm 36 cọc gỗ lớn để làm điểm tựa, bắc dọc theo chiều dài trong hồ. 36 chỗ đỡ này đã được Vương Cường đo đạc cẩn thận và trồng vững chắc xuống đáy hồ. Trong lúc nói chuyện, Uyển Ngọc đạp xe xích lô, với sự giúp đỡ của mọi người, đã đến ven hồ. Đây chính là địa điểm mà Vương Cường đã chọn trước. Xung quanh chất đống ngay ngắn hàng chục chồng vật liệu gỗ đủ kích cỡ, được phân loại bày ra trên mặt đất. Sở dĩ phải bày biện như vậy là để lát nữa lấy vật liệu bắc cầu cho tiện. Hơn nữa, các vật liệu này đều đã được Vương Cường đánh số, không chỉ gia công đúng kích thước mà còn được rèn luyện kỹ càng. Làm vậy là để các em gái anh có thể giúp đỡ. Sau khi đánh số, họ sẽ biết cách phân biệt và đưa cho Vương Cường đúng loại gỗ cần thiết, tránh tình trạng lúng túng. Ngoài ra, việc đánh số cũng giúp Vương Cường dễ dàng hơn khi dựng đỉnh chắn mưa gió sau này. Sau khi Uyển Ngọc dựng xe xích lô xong, mọi người bắt đầu ba chân bốn cẳng, từ xe xích lô và xe kéo lớn, phân loại dỡ vật liệu gỗ, xếp chúng ngay ngắn vào đúng vị trí tương ứng với số thứ tự trên từng đống gỗ. Dỡ xong xe này, còn 4 xe vật liệu gỗ nữa cần vận chuyển. Việc này không dùng đến chiếc xe tự động dỡ hàng siêu cấp Hắc Hoa kỹ mới, vì khu vực này không phù hợp để sử dụng xe lớn. Việc sắp xếp vật liệu gỗ cần phải sát mép hồ, và vị trí phân loại cũng rất quan trọng. Cần phải chừa đủ không gian thi công cho Vương Cường, đồng thời phân loại theo số thứ tự để tiện lấy vật liệu. Trong công việc tỉ mỉ đòi hỏi kỹ thuật cao như thế này, máy móc tự động cũng không thể so sánh với sức người. Khoa học kỹ thuật không phải lúc nào cũng vạn năng. Sau khi dỡ xong xe vật liệu gỗ đầu tiên, Vương Cường và bốn cô em gái lại bốn lượt đi lại lại giữa ven hồ và kho chứa dưới chân núi. Mọi người mất hơn nửa giờ mới vận chuyển hết các vật liệu gỗ cần thiết cho việc xây dựng đỉnh chắn mưa gió đến công trường. 36 trụ đỡ lớn dưới hồ cũng đã được Vương Cường định vị và cố định hoàn tất. Tất cả vật liệu gỗ đều đã được gia công thành từng bộ phận có kích thước phù hợp bằng máy móc siêu cấp vạn năng trong xưởng, Vương Cường không cần phải chuẩn bị gì thêm. Thế là, một công việc xây dựng đòi hỏi kỹ thuật mục cao cường chính thức bắt đầu dưới ánh mắt của bốn cô em gái. Việc đầu tiên cần làm là dựng một cây cầu gỗ lớn nối liền đảo nhỏ giữa hồ. Những vật liệu gỗ này đã được Vương Cường sơn một lớp sơn thần kỳ mỏng tang từ mấy ngày trước, nên không sợ nước. Với sự phối hợp của mấy cô em gái, Vương Cường bắt đầu vận chuyển những vật liệu gỗ dài nhất và dựng khung cầu gỗ. Vì tất cả các mối nối đều đã được gia công sẵn, chỉ cần lắp vào là được. Nhờ hai chiếc thuyền độc mộc đặt ở ven hồ, Vương Cường bắt từng thanh gỗ dài lên, tán đinh cẩn thận, rồi dùng vồ gỗ gõ gõ đập đập. Hơn một giờ sau, khung cầu gỗ dài đã dựng xong. Tiếp theo là nhanh chóng lát ván mặt cầu, chính thức hoàn thành cây cầu gỗ. Các tấm ván gỗ đồng đều được tán đinh vào các mối nối ở hai bên khung cầu. Các cô em gái phụ trách truyền ván gỗ, Vương Cường phụ trách tán đinh. Mọi người chia công hợp tác, việc lát và tán đinh mặt cầu diễn ra càng thêm nhanh chóng. Mất chưa đến nửa giờ để dựng xong mặt cầu gỗ. Tiếp theo là dựng các trụ và lan can tinh xảo cho cây cầu gỗ theo kiểu vọng lâu. Công đoạn này phức tạp hơn một chút. Nhưng với sự phối hợp của mọi người và kinh nghiệm xây đình chắn mưa gió trước đó, Vương Cường vẫn làm việc rất nhanh chóng. Lại hơn một giờ trôi qua, các trụ và lan can ở hai bên cầu gỗ đã được dựng xong. Cuối cùng chỉ còn lại việc dựng mái nghiêng và các chi tiết trang trí trên đỉnh vọng lâu. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Tuy nhiên, anh em Vương Cường không có ý định dừng tay, mà vẫn hăng hái tiếp tục công việc xây dựng. Khi trời vừa tối hẳn, khung vọng lâu siêu dài trên cầu gỗ đã được dựng xong. Hai ngọn đèn hải đăng lớn cũng bắt đầu được thắp sáng. Dưới ánh đèn rực rỡ, Vương Cường và mấy cô em gái vẫn không có ý định nghỉ ngơi, mà bắt đầu công việc tán đinh dựng mái nhà. Đến tận 9 giờ rưỡi tối, cây cầu gỗ dài mấy chục mét kiểu bản môn lâu này cuối cùng cũng hoàn thành. Trong màn đêm, dưới ánh đèn sáng rọi của hai ngọn hải đăng lớn, toàn bộ cây cầu mưa gió màu vàng kim được phóng đại, hiện lên vẻ rực rỡ. Dưới ánh đèn, nó phản chiếu từng mảng màu vàng kim mê người, chiếu rọi xuống mặt hồ nhân tạo khiến ánh kim chói mắt, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như lạc vào chốn mộng ảo. Mấy cô bé nhìn cảnh tượng kỳ quan mà mình vừa tự tay tham gia hoàn thành, nhất thời, ai nấy đều trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ. Trông bọn họ có chút ngây ngốc, say mê trước cảnh trí vô cùng quyến rũ trước mắt. Mọi người không ai ngờ rằng, hai ngọn tháp đèn lớn, một hồ nhân tạo cỡ lớn, một cây cầu mưa gió siêu dài, kết hợp lại, sẽ tạo thành một cảnh đêm siêu đẹp đến khó tin như vậy. Đừng nói là bốn cô bé đã hoàn toàn sững sờ, ngay cả Vương Cường cũng ngây người tại chỗ. Anh ta vạn lần không ngờ rằng, sự kết hợp tuyệt hảo mà mình vô tình tạo ra, lại là một cảnh đêm tựa như ảo mộng đến thế. Hôm nay, Vương Cường vẫn dậy sớm như thường lệ, trời vừa hừng sáng, anh đã rời giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh ra phòng khách thì thấy bốn cô hầu gái đang tất bật chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Anh hai, hôm nay bọn em phải ở nhà trồng khoai tây, không đi công trường được đâu. Uyển Linh vừa thấy anh trai đã vội nói lớn, hôm qua bọn em dựng lầu hóng mát cả ngày rồi, lỡ mất một ngày rồi, không thể chậm trễ việc trồng khoai tây nữa. Thật không ngờ, lầu hóng mát trên mặt hồ nhân tạo của chúng ta dưới ánh đèn lại đẹp đến vậy. Tối qua, sau khi tự tay tham gia vào việc xây dựng hoàn tất lầu hóng mát, được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp như mơ ấy, mấy cô bé đã thưởng thức gần nửa giờ mới lưu luyến về nhà ăn cơm tắm rửa. Hôm trước, các cô đã bón phân xong cho 6 thửa ruộng bậc thang trồng khoai tây. Vốn định hôm qua sẽ trồng, nhưng lại cùng anh trai dành cả ngày để dựng lầu hóng mát trên hồ. Hôm nay, bốn cô nhất định phải bù lại việc nhà nông đã lỡ giờ, trồng xong khoai tây mới được. Vậy cũng tốt. Vương Cường gật đầu, anh sẽ ra công trường xem xét tình hình, nếu không có gì thì mua chút vật liệu về làm hệ thống phun nước áp lực cao cho lầu hóng mát. Có hơi nước bao phủ thì lầu hóng mát mới có linh hồn, mới xứng danh là lầu hóng mát. Để làm được hệ thống phun nước áp lực cao này, trước tiên phải chế tạo một bộ tăng áp đã, như vậy mới có thể khiến nước từ vòi phun ra cao và tản đều, tạo thành màn hơi nước bao phủ. Cái này thì đơn giản thôi, đối với một bậc thầy cơ khí hàng đầu địa cầu như anh mà nói, lại càng dễ dàng. Nhưng vì lầu hóng mát trên hồ nhân tạo quá dài, cần phải thiết kế cẩn thận mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn, để màn hơi nước bao phủ toàn bộ lầu hóng mát, như vậy mới hoàn mỹ. Lát sau, mọi người ăn xong điểm tâm rồi chia nhau ra, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. A Cường, hai tòa nhà ký túc xá công nhân viên của công ty chúng ta trông thật khang trang, chắc chắn sẽ thoải mái hơn khi vào ở. 8 giờ sáng, La Tuân đi cùng Vương Cường mới đến công trường kiểm tra, xem xét tình hình hai tòa nhà cao tầng của công ty đã hoàn thành phần thô. Hai tòa ký túc xá công nhân viên đều chỉ có 6 tầng, hiện tại được xây dựng theo hướng Bắc Nam, kẹp giữa nhà ăn 3 tầng rộng hơn một mẫu. Cách bố trí này tất nhiên có lý do, tạm thời chia một tòa cho nhân viên nam, một tòa cho nhân viên nữ. Sắp xếp như vậy là để giữ khoảng cách giữa nam và nữ, trước khi công ty đi vào ổn định, tránh những chuyện thị phi nhảm nhí xảy ra. Ngoài ra, nó còn giúp nhân viên ở ký túc xá thuận tiện đi ăn cơm. Nhìn từ bên ngoài, hai tòa ký túc xá có hình trăng lưỡi liềm, đối xứng nhau và kẹp nhà ăn ở giữa. Mỗi tòa nhà dài 60 mét, rộng 16 mét. Mỗi tầng có 10 căn hộ, mỗi căn có 3 phòng, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh, có thể bố trí cho 30 nhân viên ở. Một tòa ký túc xá có thể bố trí cho 180 nhân viên. Nhưng đây chỉ là sắp xếp tạm thời, sau này còn phải tiếp tục xây dựng ký túc xá, cho đến khi mỗi nhân viên đều có một căn hộ riêng mới dừng lại. Khu đất 30 mẫu này đã được quy hoạch xong, ngay cả hệ thống thoát nước và đường bê tông cũng đã hoàn thành. Nhân viên công ty có thể ở lại ký túc xá bao lâu tùy thích, miễn là còn làm việc tại công ty, nhưng sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu nào. Một khi nghỉ việc hoặc bị công ty sa thải, phải dọn đi ngay lập tức. Vương Cường không phải nhà từ thiện, anh không ngại đối đãi tốt với nhân viên của mình. Nhưng nếu vào ở rồi lười biếng hoặc có ý định ăn cây táo, rào cây sung, thì xin lỗi, anh sẽ yêu cầu người đó dọn đi ngay. Công ty không cho phép những kẻ mồi mắt ăn bát vàng tồn tại. Nhưng nếu ai thành thật, chăm chỉ làm việc, sau này cả gia đình không cần lo lắng mua nhà, có thể đưa vợ con đến ở đến khi nhắm mắt xuôi tay. Không mất tiền thuê, thậm chí điện nước công ty cũng lo toàn bộ. Với điều kiện tốt như vậy, nếu vẫn không giữ được người thì cũng chẳng có gì để nói. Đi thong thả, không tiễn. Đương nhiên, Vương Cường dám làm như vậy là vì anh có thực lực. Anh đã cho người đào mấy giếng sâu ở vị trí quy hoạch và xây dựng một tháp nước lớn gần đó. Khi mất nước, có thể sử dụng nguồn nước dự trữ này. Mười mấy bồn nước lớn như xe chở dầu, sau khi tăng áp sẽ tạo thành nước máy, đủ để công ty sử dụng tạm thời khi mất nước. Nguồn điện cũng vậy, tối qua, với ý định thử xem, anh đã đến nhà kho đặt máy phát điện ở tầng 1 và dùng công đức giá trị cường hóa, nâng cấp máy phát điện diesel. Tốn 300 điểm công đức, chiếc máy phát điện diesel đã trở thành một thiết bị khoa học kỹ thuật, hắc ám, thực sự. Lượng điện nó phát ra đủ để cung cấp cho khu vực trung tâm của công ty vận hành bình thường. Khởi công nhà máy, mở công ty, sợ nhất điều gì? Đứng đầu danh sách, không nghi ngờ gì chính là mất nước, mất điện. Một khi bị mất nước, mất điện do vô ý hoặc cố ý, nhà máy có hiện đại đến đâu cũng phải đứng hình. Dù giá trị sản lượng và lợi nhuận cao đến đâu, cũng phải đóng cửa. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị hai tay, tự cung tự cấp mới là chân lý. Cũng không thể trách Vương Cường cẩn thận như vậy. Thời đại này, mất nước, mất điện là chuyện thường xuyên xảy ra. Một khi gặp phải tình trạng này, mọi việc đều bị đình trệ. Một công ty đang hoạt động bình thường, trong lúc mất nước, mất điện sẽ chịu tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp khiến người ta phát điên. Vì vậy, Vương Cường quyết định thử nghiệm chiếc máy phát điện. Sau khi thử nghiệm, hiệu quả vượt xa dự tính của anh. Ngày mai, anh dự định vào thành phố ký hợp đồng với bên thành phố về việc xây dựng phòng triển lãm bán hàng và tòa nhà cơ quan, siêu thị của công ty tại Nguyệt Thành, đồng thời mua hai máy phát điện và hai bộ bộ đàm. Sau đó, anh sẽ mạnh tay tiêu tốn điểm công đức để nâng cấp chúng thành sản phẩm khoa học kỹ thuật, hắc ám, như ý. Tóm lại, chuẩn bị sẵn một bộ thiết bị phát điện dự phòng là điều cần thiết. Lắp đặt một đường dây riêng, đảm bảo khu vực trung tâm của công ty có điện cũng là cần thiết. Dù sao, theo người ngoài, chẳng qua là công ty sử dụng lượng điện không quá lớn mà thôi. Các khu vực khác của nhà máy, khi nào mất điện thì vẫn cứ mất. Ngay cả một số đơn vị hành chính của huyện cũng có máy phát điện dự phòng, bảo vệ công việc trong trường hợp mất điện. Để giải quyết triệt để vấn đề lớn nhất cản trở sự phát triển của công ty sau này, Vương Cường đã chịu chi một khoản lớn điểm công đức. Hơn nữa, số tiền điện nước tiết kiệm được sau này sẽ đủ bù đắp cho số điểm công đức đã tiêu hao. Giảm bớt một phần chi tiêu tài chính này, mỗi năm tiết kiệm được một khoản, dùng để chi trả lương cho toàn bộ nhân viên công ty cũng vẫn còn dư giả. Giảm coi trọng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, chuyện này giờ đây tất cả cán bộ ở Trà Thành đều biết rõ. Huống hồ, họ cũng không cho rằng việc xưởng dùng lượng điện lớn hơn bình thường là vấn đề gì to tát. Việc người ta tự giải quyết vấn đề mất điện bằng cách dùng máy phát điện tạm thời để duy trì sản xuất là chuyện rất bình thường, nhiều đơn vị cũng làm như vậy. Trong huyện chú trọng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành vì sau khi xưởng này đầu tư, nó sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành nghề khác. Trà Thành nhờ đó mà đón nhận một cơ hội phát triển mang tính lịch sử, đồng thời doanh thu thuế trong tương lai cũng sẽ tăng vọt. Là đại pháo, sau này cậu cùng La Tính, La Cúc phải gánh vác trách nhiệm đấy nhé. Vương Cường quay sang La Tuân nói, các cậu đã có nửa tháng kinh nghiệm thực tế, hẳn là rất quen thuộc với công việc của công ty kiến trúc chúng ta rồi. Nhất định phải làm tốt công tác giám sát và kiểm tra, không được lơ là. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sang năm vào thời điểm này, công ty chúng ta sẽ chính thức đi vào hoạt động, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Việc có thể sản xuất được ô tô mang thương hiệu của công ty hay không, đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của các cậu. Tuy rằng ô tô của công ty sẽ không cấp riêng cho từng người, nhưng các cậu có thể sử dụng chúng như xe công vụ của nhân viên quản lý. Để khuyến khích La Tuân, Vương Cường đưa ra một lời hứa vô cùng hấp dẫn. Anh vẫn còn chút lo lắng rằng người bạn học rất có thiên phú của mình, một khi sa sút tinh thần, sẽ lại bị người khác dụ dỗ. Mặc dù hiện tại chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào, anh vẫn cần phải cẩn thận, vẽ ra cho La Tuân một chiếc bánh vẽ, nhưng có thể ăn được trong thời gian ngắn. Như vậy mới có thể khiến La Tuân dồn hết tâm sức vào công việc, nhanh chóng trưởng thành, và không đi lại con đường cũ trong ký ức. Được lái ô tô do chính công ty sản xuất hả? Ánh mắt La Tuân sáng rực lên khi nghe vậy. Không nghi ngờ gì nữa, với niềm yêu thích xe cộ bẩm sinh, tin vui này thật sự quá khó để từ chối. A Cường, sau này công ty sẽ cấp xe cho những nhân viên quản lý như chúng ta sao? Anh lập tức tươi rói nói, tuyệt vời, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, phấn đấu để trở thành nhân viên quản lý thực thụ của công ty, để có xe công ty đưa đón. Lúc đó thì còn gì bằng? La Tuân tràn đầy năng lượng, A Cường, tôi đi giám sát hai công trường đây. À, tôi sẽ dặn La Tĩnh và La Cúc, phải nghiêm túc hơn khi đăng ký vật liệu xây dựng được vận chuyển đến, nhất định không được để ai chiếm tiện nghi nữa. Nói xong, anh vội vã xoay người rời đi, hướng về công trường xây dựng trong huyện. Hơn một tháng nay, anh đã quá quen thuộc với tình hình của hai công trường. Anh gần như mỗi ngày đều xem kỹ bản vẽ quy hoạch mà Vương Cường giao cho mấy người phụ trách, để mọi thứ nằm lòng. Vì vậy, anh chàng này nhanh chóng hòa nhập vào công việc, trên công trường rộng lớn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hô lớn của anh. Ha ha, cái thằng La đại pháo này, giọng vẫn to như vậy. Vương Cường bật cười, lắc đầu rồi bước đi tuần tra trên công trường. Ba đội xây dựng ở đây, sau khi đội xây dựng tạm thời của công ty Vương Cường rút đến công trường cầu Trà Giang Đại Kiều Đầu, thì làm việc hăng say hơn hẳn. Dù sao, lần này không còn ai tranh giành miếng cơm với họ nữa. Mà công việc xây dựng tại công trường lớn này nhiều vô kể, làm ngày làm đêm hơn nửa năm cũng không hết việc. Họ không cần lo lắng không có việc làm, chỉ sợ làm không xuể. Họ hiện đang xây dựng mấy dãy nhà xưởng lớn cho xưởng sản xuất ô tô Trà Thành. Đã có 2 dãy nhà xưởng dài 90 mét, cao 9 mét chính thức hoàn thành. Khu vực quy hoạch nhà xưởng nằm ở phía tây bắc của đại công trường, cũng là phía sau cùng, sát chân núi, rộng khoảng 100 mẫu đất. Một khu vực lõi rộng khoảng 10 mẫu nằm sâu bên trong khu nhà xưởng này, sau khi hoàn thành sẽ được bao quanh bởi một bức tường cao lớn, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Trên thế giới, tất cả các công ty lớn về công nghệ cao, chỉ cần là công ty tư nhân, đều sẽ có bí mật cốt lõi và một khu vực trọng yếu, nơi mà người ngoài không được phép vào hoặc tham quan. Vì vậy, việc Vương Cường làm như vậy cũng là điều bình thường, không có gì đặc biệt. Vương Cường dự định sử dụng dây chuyền sản xuất ô tô bán tự động, không cần quá nhiều công nhân tham gia vào quá trình sản xuất xe. Khu vực quan trọng nhất, nơi sản xuất các linh kiện cốt lõi như động cơ, sẽ được quản lý tự động hoàn toàn, không cần nhân công tham gia. Xưởng sản xuất ô tô Trà Thành, sau này sẽ lắp đặt từng nhóm dây chuyền sản xuất, mỗi nhóm 3 dây chuyền, sản xuất 3 mẫu xe. Cuối cùng, sẽ có 9 dây chuyền sản xuất bán tự động thông minh hóa, đạt đến giá trị thiết kế đỉnh điểm, và sẽ không tăng thêm nếu không cần thiết. Sau khi hoàn thành đại công trình này, Vương Cường sẽ đích thân cải tạo khu vực trọng yếu nhất, không để người ngoài biết. Đến lúc đó, anh sẽ đào 2 tầng hầm kín hoàn toàn, để lắp đặt máy phát điện công nghệ cao và hệ điều hành thông minh tự động. Vương Cường sẽ xây dựng một hệ thống an ninh giám sát hoàn chỉnh, cấm bất kỳ người ngoài nào tiến vào khu vực cốt lõi rộng 10 mẫu này. Anh biết rõ những thế lực ngầm trên thế giới đen tối đến mức nào. Một khi họ tìm được cơ hội để lợi dụng, thì không có mấy nhân viên của công ty có thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Vì vậy, cách tốt nhất để ngăn chặn chuyện này xảy ra là đừng để nhân viên công ty tham gia vào khâu quan trọng nhất của quá trình sản xuất. Và đừng để bất kỳ người ngoài nào có cơ để xâm nhập vào bên trong. Mười mấy chú chó con biến dị, chính là để bảo vệ nơi này. Mười mấy chú chó con chưa đầy 2 tháng tuổi này, không chỉ thừa hưởng gen mạnh mẽ của A Tài và chó mẹ, mà còn được Vương Cường bí mật cường hóa và nâng cấp vài ngày trước. Giờ đây, chúng đã thông minh hơn, không chỉ có thể trông nhà mà hình thể, sự hung dữ và cảnh giác trong tương lai có lẽ cũng sẽ sánh ngang với mấy con chó lớn như A Tài. Theo suy đoán của Vương Cường, sau khi được cường hóa và nâng cấp bằng công đức, chúng chắc chắn sẽ không thua kém A Tài khi lớn lên. Sang năm, sau khi xưởng sản xuất ô tô đi vào hoạt động, có mười mấy con chó lớn biến dị bảo vệ, Vương Cường không tin rằng sẽ còn xảy ra tình trạng mất trộm hoặc bị người lèn vào. Không chỉ như vậy, Đại Mãnh và Tiểu Kim sống trên đỉnh núi cũng sắp sinh con. Vương Cường không mong đợi quá nhiều, chỉ cần có 3-4 con chim ưng con ra đời là được. Sang năm, mấy chú chim ưng con đó chắc hẳn cũng sẽ không thua kém cha mẹ của chúng, thậm chí có thể vượt qua nếu được anh cường hóa và nâng cấp. Đến lúc đó, Vương Cường nhất định sẽ đưa 2 con chim ưng biến dị đầu đàn đến sống trong khu lõi của nhà máy. Anh sẽ làm cho chúng một cái tổ chim thật đẹp để chúng an tâm ở lại. Dù sao, trong khu lõi này, ngoài Vương Cường ra thì không có ai khác, rất yên tĩnh, thích hợp cho 2 con chim ưng biến dị sinh sống. Từ đó trở đi, khu vực trọng yếu này sẽ hình thành một mạng lưới phòng thủ vững chắc, không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn bên trong khu vực 10 mẫu này nữa. Để ngăn chặn người ngoài tiến vào khu vực 10 mẫu này, ngay cả lý do Vương Cường cũng đã nghĩ xong rồi. Dây chuyền sản xuất của xưởng ô tô không thể phơi bày hết mọi thứ ra ngoài, nơi này không thích hợp cho người ngoài vào tham quan học hỏi. Dù sao, công ty nào mà chẳng có một chút bí mật và át chủ bài chứ? Ai cũng làm vậy cả thôi, đâu phải chỉ có một mình công ty của ta làm thế này. Nếu các người muốn tìm hiểu tình hình, cứ mua một chiếc xe về mà nghiên cứu cho kỹ. Dù sao, trải qua nhiều lớp mã hóa và thiết kế chế tạo phức tạp như vậy, nếu các người có thể nghiên cứu ra được một vài bộ phận mấu chốt của cỗ xe này, thì đó là bản lĩnh của các người. Chẳng lẽ dây chuyền sản xuất hắc khoa kỹ của ta lại dễ dàng bị nghiên cứu phá giải như vậy sao? Đáp án chắc chắn là không. Nếu vấn đề mấu chốt dễ dàng bị phá giải như vậy, thì nó đã không được gọi là hắc khoa kỹ rồi. Khỏi phải nói, chỉ riêng công thức phối trộn và công nghệ sản xuất hợp kim thôi, các người cũng khó lòng mà phá giải được. Không phải là không thể, mà là ít nhất phải tốn mấy chục năm, mượn đủ loại dụng cụ thiết bị để không ngừng thí nghiệm. Đến khi các người phá giải được công thức và công nghệ sản xuất thì mọi chuyện cũng đã muộn. Đến lúc đó, khoa học kỹ thuật trên thế giới đã đổi mới từ lâu rồi, chẳng còn quan trọng nữa. Cho nên, để giữ bí mật và lắp đặt thiết bị, xưởng kiến thiết này càng nhanh hoàn thành càng tốt, người ngoài rời khỏi công trường càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, công trình với khối lượng công việc lớn thế này, muốn hoàn thành toàn bộ thì ít nhất cũng phải mất khoảng 3 tháng. Thời gian bây giờ còn nhiều, Vương Cường cũng không nóng nảy, chỉ cần đội kiến trúc của huyện cứ theo bản vẽ thiết kế mà hoàn thành đúng thời hạn là được. Anh, việc trồng khoai tây đã xong rồi. Trong nhà có máy móc nông nghiệp liễu nhất tân tiến như vậy, sau này việc trồng trọt lương thực sẽ không còn phải lo lắng nữa. Vừa đúng 12 giờ trưa, Vương Cường vừa về đến nhà, Uyển Quân đã mừng rỡ thông báo. Cô không ngờ rằng việc sử dụng máy gieo hạt đa chức năng tự động hoàn toàn lại có hiệu suất cao đến thế. Chỉ nửa ngày đã xong xuôi việc trồng khoai tây. Anh hai, Uyển Ngọc cũng góp lời, số khoai lang thu hoạch mấy ngày trước, một nửa đã được cất vào hầm kín để bảo quản, một nửa bọn em đã bắt đầu gia công thành bột khoai lang. Ngô và gạo cũng được gia công đóng gói kín cẩn rồi cất vào kho lớn khô ráo, thoáng mát. Nhà mình có dây chuyền sản xuất gia công lương thực, thật là quá tiện lợi. Trong giọng nói của cô nàng có chút đắc ý. Bởi vì việc gia công số lương thực thu hoạch năm nay đều do mấy cô em gái cùng nhau thao tác dây chuyền sản xuất để hoàn thành. Điều này khiến cả bốn cô em gái cảm thấy vô cùng thành công. Thấy Vương Cường cả ngày bận rộn công việc, các cô không giúp được gì, trước kia có chút hụt hẫng. Giờ thì khác, việc lớn trong nhà, các cô cũng có thể làm, còn làm rất tốt nữa. Điều đó khiến ai nấy đều vui vẻ. Vậy thì tốt. Vương Cường gật đầu, sau này nhà mình sẽ không cần lo lắng chuyện gì khó khăn nữa, mọi người trong nhà cũng có thêm động lực, sẽ không còn lo bị đói. Mọi người vui vẻ, buổi trưa đã làm ra một bàn thức ăn ngon, uống cạn hai vò rượu ngọt. Bữa tiệc mừng được mùa kéo dài trọn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau khi ngồi ở phòng khách lớn trò chuyện phiếm với Liễu Nhất một lát, Vương Cường trở lại phòng ngủ chính trên lầu 2. Hôm nay tâm trạng thoải mái, anh muốn ngủ một giấc. Nhưng khi nằm trên giường rồi, anh lại không tài nào ngủ được. Chẳng gì khác, anh vẫn luôn bận tâm về điểm công đức. Đã lâu như vậy, điểm công đức vẫn cứ giảm chứ không tăng, khiến anh sốt ruột. Đối với anh, bàn tay vàng mới là căn bản, điểm công đức mới là sức mạnh của anh. Một khi gặp khó khăn, sử dụng điểm công đức vạn năng, về cơ bản đều có thể giải quyết vấn đề. Về phần sau này gia đình kiếm được nhiều hay ít tiền, anh cũng không quá để ý. Dù sao tiền nhiều đến đâu cũng không mua được những thứ tốt hơn đồ nhà mình làm ra. Vốn dĩ anh cũng không phải là một người quá coi trọng tiền bạc, có đủ là được. Hiện tại anh có hai nguyện vọng lớn nhất, đó là cho các em gái học xong đại học, tự bước đi trên con đường riêng của mỗi người. Sau đó là nghĩ trăm phương ngàn kế góp đủ điểm công đức để giải phong bàn tay vàng, xem đến lúc đó sẽ có điều bất ngờ gì đang chờ mình. Anh càng nghĩ càng quyết tâm. Anh hai, anh đi sớm về sớm nhé. Anh hai, tối nay bọn em nướng một con dê nguyên con, đợi anh về nhà ăn đấy. Bọn em sẽ dẫn Đại Bạch lên núi, gọi Đại Mãnh ra ngoài bắt một con dê núi về. Anh Cường, anh định đạp xe xích lô vào thành phố à? Sao anh không cưỡi gió táp đi cho nhanh? Cưỡi gió táp ư, anh đã nói là muốn mua hai máy phát điện về, còn có hai bộ đàm nữa, cưỡi ngựa thì không tiện. Sáng sớm, các em gái đã tiễn Vương Cường ra tận cửa chính, lưu luyến không rời. Một lát sau, Vương Cường đạp chiếc xe xích lô, trên lưng còn đeo một chiếc ba lô lớn, vẫy tay chào tạm biệt mấy cô em gái rồi đạp xe vun vút về phía cửa thôn. Hôm nay là thứ hai, chắc hẳn số người đến giờ xây dựng làm việc sẽ đông hơn bình thường một chút. Cho nên, anh phải tranh thủ đến sớm mới được, tránh bị lỡ việc. Anh không muốn vì chậm trễ thời gian mà phải ở lại thành phố một đêm. Chưa đầy 10 phút, Vương Cường đã đến Trà Giang Đại Kiều Đầu, thấy hai công trường lớn của nhà mình vẫn còn im ắng. Ở cổng chính có một ngọn đèn điện vẫn đang sáng. Cổng đang đóng, bên trong có ánh đèn hắt ra, chắc là bảo vệ đang trực ban. Ở khu vực ngã tư này, những người bán đồ ăn sáng đã bắt đầu bận rộn. Nhiều người đã ra ngoài đi dạo, tiện thể mua chút đồ ăn sáng mang về. Đa phần những người này là người nhà của công chức, tinh thần làm việc vẫn còn rất cao. Dù sao thì làn sóng nghỉ việc ồ ạt phải đến 2 năm sau mới bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó, đa số bọn họ sẽ không còn cười được nữa. Vương Cường không có ý định đến công trường của mình để thị sát, điều đó không cần thiết. Anh không dừng lại, đạp xe xích lô vượt qua cổng công ty tự ra, hướng về phía bắc. Con đường lớn này trong huyện đã bắt đầu khởi công xây dựng. Việc phá dỡ, đền bù, trưng thu đất và đóng cọc phác thảo đã hoàn thành. Dù sao thì hiện tại đầu năm, số hộ nông dân xây nhà ở sát mặt đường lớn còn rất ít, công việc phá dỡ đền bù không quá khó khăn. Trên đường đi, Vương Cường phát hiện nhiều đoạn đường đã bắt đầu xây dựng nền đường và rãnh thoát nước hai bên. Con đường lớn này được quy hoạch thành quốc lộ cấp 1, rộng khoảng 24 mét. Nhưng theo những gì Vương Cường thấy, không chỉ có như vậy. Bởi vì rãnh thoát nước hai bên đường được xây dựng cách xa mặt đường hiện tại. Chắc chắn là việc xây dựng lại con đường lớn sau này cũng đã được tính đến. Hiển nhiên, những chuyên gia phụ trách xây dựng con đường quốc lộ cấp 1 này đã ý thức được rằng sau cải cách mở cửa, đất nước chắc chắn sẽ đón nhận sự phát triển vượt bậc. Đến tương lai, một con đường quốc lộ cấp 1 rộng 24 mét rõ ràng là không đủ. Vì vậy, việc trừ lại đủ không gian để mở rộng trong tương lai là rất cần thiết. Dù sao thì bây giờ chi phí phá dỡ, trưng thu đất rất rẻ, chi bằng làm một lần cho xong. Tình hình mà Vương Cường thấy chính là sự thể hiện rõ nhất của việc làm một lần cho xong. Nửa giờ sau, Vương Cường đạp xe xích lô đến nửa bên đèo thì phát hiện nơi này đã bắt đầu khai sơn phá thạch để xây dựng đoạn đường hiểm trở này. Sở dĩ không đào hầm mà chọn khai sơn phá thạch để xây dựng đoạn đường lớn này là vì đỉnh núi ở đây không cao, mà việc xây dựng quốc lộ cấp 1 sẽ cần rất nhiều đá và đá vụn. Chất liệu đá ở nửa bên đèo này rất thích hợp để sửa đường. Thêm vào đó, việc khai thác không khó khăn, các chuyên gia phụ trách xây dựng con đường quốc lộ cấp 1 này đã đưa ra kế hoạch xây dựng 2 trong 1 này. Việc khai thác vật liệu tại chỗ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn, đồng thời có thể tiện thể nổ luôn đỉnh núi không lớn này, biến nơi hiểm trở thành đường bằng phẳng. Không thể không nói, các kỹ sư thời đó rất có tài. Sau khi Vương Cường qua nửa bên đèo, đến trước thạch đầu trấn, cảnh tượng trước mắt khiến anh tròn mắt kinh ngạc. Chẳng là gì, con đường lớn thạch đầu trấn vốn đã hẹp nay những công trình kiến trúc cũ nát, quanh co hai bên đường đã bị dỡ bỏ gần hết. Một con đường lớn rộng chừng 30 mét trở lên đang được dọn dẹp và xây dựng nền đường. Mẹ kiếp, Vương Cường có chút choáng váng. đây là thạch đầu trấn khó quản lý, cũ nát nhất sao? Mãi một lúc sau, Vương Cường mới hồi phục tinh thần lại. Anh bất giác dừng xe. Ngay cả khi so với ký ức về thế kỷ 21 ở đời sau, thạch đầu trấn cũng chưa từng làm như vậy. Có thể thấy được, lần này quyết tâm lớn đến mức nào. Có lẽ các cán bộ chủ quản của huyện Bình, sau khi đi thăm đại công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của Trà Thành, đã bị kích thích đến phát điên, nên mới dưới sự răn dạy của cán bộ cấp trên, đã quyết tâm một khi đã làm thì phải làm cho xong, liền tạo ra động thái lớn khiến người ta kinh ngạc này. Sự thật chứng minh, dù có cái đầu, khó cạo đến đâu, chỉ cần có quyết tâm, có quyết đoán, nhẫn tâm vung đao xuống, tất cả các yếu tố bất lợi cản trở đều sẽ bị loại bỏ sạch sẽ. Không có cái đầu, khó cạo, chỉ là đao không đủ sắc bén mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.